Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, đệ 351 trang. Chỉ cần Phù Xuyên ra tay, nàng liền sẽ lãnh trách bị phạt. Nhưng không ra tay, lại có vẻ hèn nhát. Không, lấy Tạ Khắc Lệ ngày xưa tác phong, lại khôn khéo đanh đá chua ngoa, cũng không có hại. Quan trọng nhất chính là nàng không bạc đãi người một nhà, điểm này tự nhiên không thể gạt được các đại quý tộc quân sư đoàn đôi mắt, cho nên nếu Tạ Khắc Lệ người này nhịn xuống, giả lấy thời gian phục gia có thai, đứa nhỏ này ngọn nguồn 89/10 không phải hắn, trừ phi phục gia có thể đem sinh dục thời gian kéo trường đến càng lâu, có thể cho người cảm thấy là hậu kỳ bọn họ bồi dưỡng ra cảm tình. Nhưng hiện tại hiển nhiên không được. Nhiều nhất 9 nguyệt nhiều, nói thật, dò hỏi nam nữ quan hệ thật sự so dò hỏi nàng thực lực tới dễ dàng nhiều, này một quan đều quá không được, cơ bản liền có miêu nị, Phù Xuyên cùng Phục Gia cũng rất rõ ràng điểm này. Cho nên Phục Gia suy nghĩ một chút, chủ động duỗi tay bao phủ Phù Xuyên mu bàn tay, chiều đối phương đạm đạm cười, đa tạ khích lệ. Có A Lệ cũng là ta phúc khí, nói thật, tuy rằng đã là vị hôn phu thê quan hệ, mọi người đều biết, nhưng chân chính nhìn đến Phục Gia tỏ thái độ, còn lấy như vậy phương thức, không ít người vẫn là bị chấn tới rồi, nhưng giây tiếp theo, bọn họ bị chấn lần thứ hai, bởi vì Tạ Mỗ người duỗi tay kéo ra vị hôn thê tay. Ở người sau sửng sốt thời điểm, tới một câu, nam nhân nói lời nói. Nữ nhân thiếu sen mồm, nơi này có ngươi nói chuyện phân. Phục gia, ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tào, lời này quá độc, không riêng Phục gia trầm mặc, ở đây thí sinh đều bởi vì khiếp sợ mà không biết ra tiếng. Úy Minh Đường duỗi tay chống lại cánh môi, che hạ bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhúc nhích biên độ. Sau liễm mắt, lâm vào trầm tư, người này, nếu là diễn trò, sợ là điên rồi đi, lấy bản thân chi lực đắc tội sở hữu nữ học sinh. Không mang theo hư. Học sinh quần thể sôi trào, S-ban bên kia tổng cộng 15 cái học sinh. 4 cái nữ sinh, lúc này đồng thời quay đầu xem ra. Thần sắc ý vị không rõ. Một cái tóc vàng nữ hài nhướng mày nhìn Phù Xuyên. Tạ Khắc Lệ, người giống như có điểm cuồng, nàng là ai đâu? Bách Vũ Mặc. Đại khái ngẫu nhiên tích phân xếp hạng còn có thể tại Chiêm Huyễn Đông phía trước, có thể nói S-ban không một cái dễ chọc, có thể xen lẫn trong đó nữ sinh càng không dễ chọc. Chiêm Huyễn Đông cùng Trương Đông Lâm thật sự không nghĩ tới bọn họ cẩn thận mưu hoa cục diện sẽ lấy phương thức này phát triển, này liền giống vậy ngươi đào cái hố tính toán săn thú thỏ hoang, kết quả thỏ hoang chính mình thay áo liệm ở hố biên cây thấp tốt nhất điếu, quá mẹ nó bớt lo. Cái gì thần tiên con mồi, nhưng mà này Tạ Khắc Lệ đại khái cũng nhìn ra đến chính mình nói chuyện. Không làm nữa, cho nên lại tới nữa một câu. Như vậy xem ta làm cái gì? Ta quản giáo nhà mình nữ nhân. Quan các ngươi chuyện gì? Các ngươi lại không phải ta thê tử, nói như thế nào đâu? Là thật dậu đổ bìm leo, Phục gia lúc này hoàn hồn. Đại khái suy nghĩ, này xem như ngược hướng chứng thực bọn họ quan hệ. Căn bản không được a, những người đó là tuyệt không sẽ tin chính mình sẽ cùng như vậy cùng nhau. Ngược lại sẽ, bất quá như vậy rõ ràng sơ hở. Tạ Khắc Lệ vì sao như thế thao tác? Ngược lại như là, Phục gia mặt mày băn khoăn, chợt tiếp tục duỗi tay đi xả nàng tay áo. A Lệ, người đừng kéo ta, đừng động thủ động cước. Này không phải ở trong nhà, nghiêm túc điểm, Phục gia lần này không nghĩ nói chuyện. Giống như thực ủy khuất bộ dáng, rũ mắt, thật dài lông mi thượng làm như treo đau thương yếu ớt. Xinh đẹp tay nhẹ nhàng buông ra tay áo, thả hàm răng khẽ cắn đỏ thắm mềm mại môi dưới, sau đó. Ngọa tào, toàn trường nam tính ít nhất đứng lên một nửa, thực hảo. 99% thí sinh đều bị nàng đắc tội đã chết, người này trước sau chỉ dùng 2 câu lời nói. Tuyệt thế mãnh nam a, khuyết bạch mạch như vậy tâm cơ thâm trầm người đều giật mình. Lặp lại xem xét Tạ Khắc Lệ biểu tình. Trong lòng suy nghĩ, không đúng, không đúng, hắn cùng Phục gia phản ứng tuyệt đối không đúng. Bọn họ ở mưu hoa cái gì? Lúc này, phía trước A-ban đang ngồi nào đó thanh niên chợt nói. Tạ Khắc Lệ, ta nghiên cứu quá ngươi. Thiện sách lược, hơn nữa không cần trường học dạy dỗ cũng có thể đăng phong tạo cực cho nên. Nơi này có không ít người là ngươi sách lược mục tiêu sao? Chỉ sợ ta A-ban toàn thể học sinh còn với không tới ngươi ăn uống. Một hai phải đem S-ban lôi kéo xuống dưới. Hắn là A-ban lão tiền tam Trần Hạc. Cũng không phải bình thường người, kỳ thật S-ban làm sao nhìn không ra tới. Bởi vì quá rõ ràng, S-ban thanh tiền vũ chính là ngày đó cái kia sát bóng rổ người. Lúc này hắn bất động thanh sắc đánh giá Phù Xuyên hai người. Không nói lời nào, hắn phi quý tộc, tự thảo căn lên, ở tài nguyên có thể quyết định rất nhiều thực lực trong thế giới. Hắn yêu cầu xem xét thời thế phán đoán cục diện chẳng sợ hiện tại hắn đã là S-ban học sinh, hắn. Không nói lời nào, không đại biểu người khác sẽ không, như vậy a. Nhận được đề mát, tạ đồng học không bằng nói suy nghĩ của ngươi, đệ nhất bài một cái kiều chân ngồi thanh niên. Ngón tay nhẹ nhàng vặn ra chai nước cái. Hắn thậm chí không có đứng lên quay đầu lại xem bọn họ. Tự nhiên cũng không nhìn Tạ Khắc Lệ, chướng mắt. Nhưng lại sẽ để ý tới, là bị chọc giận, kia đương nhiên không phải, này xem như cái gì trình độ chọc giận, bất quá là tưởng cắm một chân. Bởi vì bọn họ đoán được chuyện này sau lưng có căn nguyên, nhưng nhất định sẽ có tích phân mua bán, vì thế muốn nghe vừa nghe, đông hoàn sao. Nơi này học sinh thích nhất làm sách lược, không có còn không biết tin tức liền né tránh, Tạ Khắc Lệ còn không xứng, nhưng hắn 70 vạn tích phân. Xứng, Phù Xuyên bị trúng mục khó khăn. Đối thượng này đó cường giả các màu tư thái. Đảo cũng bình tĩnh. Ý nghĩ của ta là, nếu ta từ Trương Đông Lâm chờ đồng học nhóm kiến nghị, cùng bọn họ so, ta đây không phải thành nhảy vào người khác bẫy dập con thỏ. Hơn nữa thợ săn nhóm giống như cũng không tính toán cho ta thong dong lựa chọn đường sống ta. Tôn nghiêm lại không cho phép ta như thế hạ tiện như vậy. Ý nghĩ của ta là nếu hôm nay thật sự muốn làm một ván. Này bẫy dập đến ta tới đào, không phải muốn đánh cuộc tích phân sao? Làm lớn một chút đi. Làm ta nhìn xem chư vị quyết đoán cùng can đảm hay không cho phép các ngươi thong dong nhập. Cục phục gia phát hiện người này khí chất tới. Chính là cái loại này rõ ràng bị người bước đến ngõ nhỏ tử lộ thời điểm. Nàng cũng có thể thừa dịp đối phương đuổi tới phía trước. Đâu vào đấy đem bom chôn hảo, sau đó vén tay áo kéo địa phương ở bom bên cạnh đánh lộn. Hết chương.